Bạch Tử Hỏa, ngươi sai rồi, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Hỏa vội vã đến trường Lưu Hải, quả nhiên có một nơi hàn khí bay lên dày đặc, hắn tập trung đưa phép thuật xuống muốn đưa viên Long Châu kia lên, chỉ là giống như có một lực cường đại giữ lấy, thời gian làm gì còn đủ cho hắn ở đó tìm hiểu, vội dùng sức bứt Long Châu khỏi băng dày của trường Lưu Hải. Chỉ là Long Châu vừa ra khỏi mặt biển, trên bầu trời trường Lưu liền bị mây đen phủ kín, băng ở trường Lưu Hải theo tốc độ mà mắt có thể thấy tan ra. Trên mặt biển sóng gió nổi lên, mặt biển rít gào vô cùng dữ tợn, ngay lúc Bạch Tử Họa còn đang kinh ngạc thì một luồng ánh sáng trắng theo mặt biển bay lên. Bạch Tử Họa, ngươi đang làm gì? Sênh Mặc Tiêu dẫn theo đệ tử trường Lưu chạy đến thì thấy Bạch Tử Họa đang thu lấy linh khí của trường Lưu bốc lên từ trường Lưu. Bạch Tử Họa, ngươi biết trường Lưu tồn tại được là vì linh khí của trường Lưu Hải, còn cố tình hút lấy linh khí đó, ngươi muốn diệt trường Lưu sao? Sênh Mặc Tiêu thấy Bạch Tử Họa không để ý tới mình nên gào lên. Nhưng bây giờ Bạch Tử Họa làm gì còn tâm trạng để ý tới Sênh Mặc Tiêu đang phát điên kia, sau khi lấy Long Châu hắn mới biết mình trúng chiêu của Nguyệt Vương, nhìn bề ngoài có lẽ giống như hắn đang hút linh khí của trường Lưu Hải nhưng thật sự là hắn đang rót linh lực bổ sung cho số vừa bay ra. Sênh Mặc Tiêu thấy vậy vội vàng đánh ra một chưởng vào người Bạch Tử Họa, đang đưa linh lực ra lại bị một chưởng đánh trúng, kinh mạch trên người Bạch Tử Họa trở nên rối loạn. Thượng Tôn, Lạc Thập Nhất và Khinh Thủy thấy Bạch Tử Họa bị trọng thương vội kêu lên. Nghiền nát thoa vào vết thương của sư huynh, Bạch Tử Họa chỉ nói được mấy lời rồi không ngừng nôn ra máu. Sênh Mặc Tiêu tóm lấy Long Châu định đưa tay ra đỡ luôn Bạch Tử Họa nhưng có người nhanh hơn, đỡ lấy hắn rồi biến mất. Nho Tôn, người đó là... Lạc Thập Nhất muốn đuổi theo thì bị Sênh Mặc Tiêu cản lại. Về cứu Thế Tôn trước, Tuyệt Tình Điện, sao có thể, Huyết Liên Nguyệt Băng đang nghỉ ngơi bỗng mở bừng mắt ra. Hàn Long, có thuộc hạ, một hắc y nam tử đeo mặt nạ bạc lập tức hiện ra. Người đến trường Lưu Hải giúp ta làm việc này, nàng thì thầm với nam tử vài tiếng, chỉ thấy nam tử gật đầu rồi vội vàng rời khỏi. Hai chỉ muốn hắn tốn chút công lực, ai ngờ lại trọng thương còn bị người mang đi, nếu như Bạch Tử Họa có việc gì ta làm sao ăn nói với Hoa Thiên Cốt đây. Huyết Liên Nguyệt Băng đành trước rời trường Lưu đi tìm cái kẻ bắt cóc thượng tiên trường Lưu kia để cứu người. Ma giới, Tiểu Thiên, ngươi đừng không để ý ta mà. Huyết Liên Hàn Vô Sỉ nắm lấy tay Sát Thiên Mạch không buông. Hừ, ngươi tốt nhất biến đi. Sát Thiên Mạch thật muốn đạp cho tên này một đạp. Bọn Xuân Thu Bất Bại ngồi xuống bàn vừa cắn hạt dưa vừa xem, từ khi ma quân bệ hạ mang theo miếng cao rán chó cao cấp chất lượng đã được toàn ma giới chứng nhận này về, cứ cách vài ngày là lại có một màn níu kéo này. Nhị ca, tỷ tỷ, hai người thật thân thiết. Huyết Liên Nguyệt Băng vừa đến liền gặp được cảnh này, khóe miệng không khỏi co rút một cái. Tiểu Nguyệt Nhi, Sát Thiên Mạch vừa thấy Huyết Liên Nguyệt Băng liền một cước đá văng Huyết Liên Hàn chạy lại. Tỷ tỷ, tỷ biết rồi. Huyết Liên Nguyệt Băng nghe xưng hô của Sát Thiên Mạch không khỏi nghi hoặc hỏi. Ta đương nhiên biết, cũng không trách muội. Sát Thiên Mạch thở dài rồi bỗng dưng liếc nhìn Huyết Liên Hàn một cái, làm mỗ nam nào đó chột dạ lấy tay sờ sờ mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, lần này ta đến đây để hỏi ở ma giới có ai mang Bạch Tử Họa đi không? Tất cả mọi người ở ma giới đều ở đây, không ai rời khỏi, làm sao mang lão Bạch đi được, hơn nữa cũng không ai có bản lĩnh đó. Sát Thiên Mạch che miệng khẽ cười nói. Ma quân thật ra thì có một người hai ngày nay không rõ tung tích. Khoáng Dã Thiên nhấp một ngụm trà nói. Là ai? Huyết Liên Nguyệt Băng nghĩ người đó có thể là người mang Bạch Tử Họa đi. Cách chương.